chỗ nào không đúng, chương 32, trao đổi, góc truyện audio.com, Giản Thành có được kỹ xảo luyện đan đặc thù, Trần Húc Chi nhìn thủ pháp tinh diệu động tác nhẹ nhàng yêu nhã chuẩn bị tài liệu của Giản Thành, không khỏi tấm tắc khen ngợi thủ pháp thật tốt. Trần Húc Chi tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ bật được kỹ năng luyện khí, bất quá bởi vì mấy năm nay y chăm chú tu luyện hy vọng sớm ngày đột phá cảnh giới, làm cho tiêu chuẩn luyện khí của y cũng không ra gì. Giản Thành nghe được Trần Húc Chi khen ngợi cười cười, hắn nói, lò luyện đan của ngươi tốt. Trần Húc Chi trung quy là đại đệ tử đích truyền của chủ phong Đại Nhật Tiên Tông, tuy rằng kỹ thuật luyện đan thảm không nỡ nhìn, những thứ nên có lại không ít, Bạch Anh trưởng tôn có thói quen đem thứ tốt đều đưa một phần chi cho đồ đệ. Có lẽ ngày nào đó đại, đồ đệ nhà mình liền ngộ đạo, đột nhiên thắp sáng kỹ năng luyện đan đâu. Vì thế khi Giản Thành tính toán khiêu chiến tự mình đột phá cực hạn, khi chuẩn bị dùng nồi tới luyện đan, Trần Húc Chi liền lấy lò luyện đan từ trong túi luyện đan. Giản Thành bắt đầu luyện đan, Trần Húc Chi một bên nhìn Giản Thành luyện đan, một bên nâng lên nồi to chuẩn bị làm đồ ăn. Khi Giản Thành đi ra ngoài gặp không ít yêu thú, trừ bỏ lấy yêu đan ra, còn mang về không ít thịt tươi, sau khi Trần Húc Chi bị thương thân thể đổi dạ, sau khi nhìn đến thịt liền nhịn không được. Cái gì mà tu sĩ phải ăn xương uống gió không dính khói lửa phàm tục linh tinh tất cả đều bị vứt đi sau đầu. Kệ nó, ăn thịt trước rồi nói. Vừa mới bắt đầu là Trần Húc Chi nhìn Giản Thành luyện đan, đế lúc sau lại biến thành Giản Thành nhìn Trần Húc Chi hầm thịt. Mùi, hướng kia, ai, đại hùng yêu đang canh cửa cũng hướng đầu vào trong. Khi Trần Húc Chi nhìn đến hùng yêu ánh mắt sáng lên. Tay gấu, hùng yêu hoa một tiếng lập tức thân thể cuộn tròn lăn chối chết. Trần Húc Chi nhìn về phía Giản Thành, Giản Thành liếm liếm môi, nghiêm trang nói, hùng yêu kia là linh thú khê ước của ta. Trần Húc Chi có chút đáng tiếc vậy quên đi, có lẽ hùng yêu kia có đôi tao chiêu phong, tựa hồ sau khi xác nhận Trần Húc Chi sẽ không động thủ với nó, cư nhiên lăn trở về. Trần Húc Chi thấy thú vị, đào đào nồi, một khối thịt nấu chín vèo một chút dừng trước mặt hùng yêu. Hùng yêu đại hỉ ôm thịt lên gặm, hai miếng liền gặm xong rồi. Sau đó con hùng yêu này hóa thân thành một con cún vẫy vẫy đuôi, trực tiếp đến bên người Trần Húc Chi, đôi con mắt nhỏ màu đen tội nghiệp mà nhìn Trần Húc Chi tùy thời xin cho ăn. Giản Thành tức khắc từ tùy thời nhìn lò luyện đan, biến thành nhìn nồi thịt hầm, lại biến thành tùy thời trừng hùng yêu. Hùng yêu lông xù xù dùng cái đầu mềm mại cọ tới cọ đi, Trần Húc Chi đã mềm lòng đút cho hùng yêu thêm vài khối thịt. Sau khi thật vất vả hoàn thành bước luyện đan đầu tiên, Giản Thành lập tức thả lỏng khống chế đối với lò luyện đan, vèo một cái xuất hiện bên cạnh hùng yêu, hắn một chân đá văng hùng yêu, chính mình tiến đến ngồi giữa Trần Húc Chi cùng hùng yêu. Hắn ho khan một chút nói, lúc sau là giai đoạn chứa đan, phỏng chừng mất thời gian 2 ngày 2 đêm mới có thể hoàn thành, trong lúc này chúng ta vừa lúc tu chỉnh một chút. Sau khi Giản Thành nói xong chờ mong nhìn Trần Húc Chi, hầm xong chưa? Trần Húc Chi liếc mắt nhìn Giản Thành một cái, nhịn không được nhoẻn miệng cười, có thể. Giản Thành chỉ, sợ là không phát hiện bộ dáng hắn nhìn qua cơ hồ giống như đúc hùng yêu kia. Thật đúng là chủ nào tớ nấy, hai người ăn nhiều một chút, sau khi ăn uống no đủ tâm tình Giản Thành cùng Trần Húc Chi đều lâng lâng. Hai người tựa vào trên thân thể lông xù xù của hùng yêu kia cảm giác cực tốt. Giản Thành lười biếng nói, chúng ta còn phải giải quyết thiên chu tinh. Trần Húc Chi nhắm hai mắt mơ màng sắp ngủ a. Tìm nó làm gì, chúng ta không tìm nó cũng tới tìm chúng ta. Cửa vào bí cảnh này tuy rằng tạm thời đóng, nhưng sư phụ ngươi hẳn là có thể thông qua ngọn lửa trên người ngươi xác định vị trí của bí cảnh, thực nhanh đại bộ phận Đại Nhật Tiên Tông liền tới, đến lúc đó thiên chu tinh càng khó tìm đường sống. Giản Thành nói, chỉ cần trước đó giết ngươi, tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông vô pháp xác định vị trí bí cảnh này, nó liền an toàn. Trần Húc Chi đột nhiên tỉnh táo lại, y nhíu mày. Sư phụ có thể thông qua ta tìm được vị trí bí cảnh. Nói cách khác hành tung của ta đối với trưởng bối tông môn mà nói đều là tùy thời tra xét. Giản Thành lắc đầu lại gật đầu, đều không phải như vậy, bí pháp này chỉ có trưởng môn mới có thể, còn phải dùng một kiện tiên khí mà tổ sư khai phái của Đại Nhật Tiên Tông lưu lại mới được. Trần Húc Chi lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, thứ tiên khí này nghe thì dễ nghe, kỳ thật căn bản không thích hợp, lấy thực lực của kẻ hèn tu sĩ Nguyên Anh đi điều khiển tiên khí, có thể kiên trì một giây cũng đã rất lợi hại, tông môn nếu thật sự vận dụng tiên khí định vị vị trí bí cảnh nơi y tám phần tập hợp lực lượng của đệ tử toàn tông môn đi. Như vậy quá phiền toái, ngày thường ai sẽ dùng loại biện pháp này tìm đồ đệ, hơn nữa, sau khi núi lửa ngầm bùng nổ, không gian nơi này phi thường hỗn loạn, định vị tọa độ thực tiện lợi. Nếu là nơi không gian vững vàng khác muốn lợi dụng loại phương pháp tìm người này, nghĩ cũng đừng nghĩ. Giản Thành đánh bay băn khoăn của Trần Húc Chi, hắn ngáp một cái, hai ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó đi dạo cái bí cảnh này đi, thứ tốt vẫn là không ít. Sau khi Trần Húc Chi thả lỏng tâm thần đã sớm mơ mơ màng màng y ừ một tiếng, đã ngủ. Một giấc ngủ hai ngày, tinh thần Trần Húc Chi no đủ hẳn lên, Giản Thành tỉnh sớm hơn so với y, hắn còn phải xem lò luyện đan. Sau khi thấy Trần Húc Chi tỉnh lại, Giản Thành nói, chờ một chút, đan dược lập tức xong, sau khi ngươi ăn đan dược lập tức chữa thương, thương thế của ngươi sớm tốt lên, đối phó với Thiên Chu Tinh cũng nhiều hơn một phần thắng. Trần Húc Chi ừ một tiếng, y ngồi một bên bắt đầu lục túi càn khôn của mình. Không thể luôn ăn linh dược Giản Thành tìm về. Một canh giờ sau, đan dược đã xong. Giản Thành khai lò lấy đan, lần này luyện đan phi thường thuận lợi, dưới tình huống bình thường đều sẽ cho ra hai viên phế đan, kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới, khi Giản Thành mở ra lò luyện, bên trong có 5 viên đan dược tròn vỏ ánh vàng rực rỡ cao hơn gấp đôi so với hiệu suất luyện đan của hắn trước kia. Giản Thành cao hứng không thôi, hắn lấy ra 3 viên đưa cho Trần Húc Chi, ăn một viên để lại 2 viên. Trần Húc Chi nhìn thoáng qua Giản Thành thật sâu, sau khi y lấy đan dược ném cho Giản Thành một cái túi càn khôn. Giản Thành sửng sốt, Trần Húc Chi dùng cằm chỉ hàng vỉa hè của Giản Thành, ngươi có thể ném hàng rác rưởi kia. Ánh mắt Giản Thành sáng lên cao hứng, nói a nha cảm tạ, túi càn khôn của Trần Húc Chi cao cấp hơn nhiều so với hàng vỉa hè, không chỉ không gian lớn hơn, còn có thể tiến hành phân cách mỗi cái không gian nhỏ thậm chí còn có thể bố trí trận pháp hạn chế, là hàng cao cấp Bạch Anh trưởng tôn chuẩn bị cho đồ đệ. Giản Thành lập tức chuyển đồ vật từ túi còn khôn rác rưởi của mình sang túi mới, thời điểm chuyển sang cảm giác một chút, ngay sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Trần Húc Chi cho hắn túi càn khôn đã có thứ gì? Mấy bình đan dược hơn vạn linh thạch thậm chí còn có linh khí tu sĩ trúc cơ sử dụng. Giản Thành kinh ngạc nhìn về phía Trần Húc Chi, đều cho ta. Ngươi thì sao bây giờ? Trần Húc Chi hơi hơi mỉm cười, ta còn có. Giản Thành lau mặt, ai tiên nhị đại thật đáng giận. Giản Thành bắt đầu súng bắn chim đổi pháo chuyển đồ vật trong túi càn khôn. Trần Húc Chi lấy ra một cái kim đan dược do Đài Sen làm chủ dược luyện chế, sau khi ăn lập tức nhắm mắt chữa thương. Giản Thành tốc độ thực nhanh, mới 15 phút đã sửa sang tốt, đan dược dùng chữa thương bỏ vào một gian, linh thạch bỏ một gian, đan dược dùng chiến đấu bỏ một gian, bùa chú bỏ một gian, tạp vật bỏ một gian, tài liệu linh dược bỏ một gian, thịt yêu thú bỏ một gian. Sau khi sửa sang xong, Giản Thành bắt đầu luyện hóa linh khí Trần Húc Chi cho hắn. Đây rõ ràng là linh khí Trần Húc Chi trước kia từng dùng, trải qua không dưới 3 lần rèn luyện một lần nữa luyện. Giản Thành thưởng thức đại linh kiếm trên tay, tâm tình không rõ tăng cao. Cái linh kiếm này toàn thân màu thúy lục giống như là lá cây, nhìn phi thường thủy nhuận, trong linh kiếm ẩn chứa linh khí hệ kim sắc bén cường hãn, chỉ cần nhẹ nhàng kích phát kinh lực. Kiếm khí sắc bén có thể lao tới, nếu dùng linh kiếm này phóng thích kiếm khí, độ cô đọng của kiếm khí tất nhiên cao hơn so với bình thường, dùng linh kiếm này phóng thích kiếm khí bố trí kiếm trận quả thực là lựa chọn tốt nhất. Giản Thành chậm rãi đem linh lực của mình vào bên trong kiếm còn sót lại một ít linh lực thuộc về Trần Húc Chi, những linh lực đó bá đạo sắc bén, trong nháy mắt khi linh lực Giản Thành vọt vào, linh lực còn sót lại lập tức nổ tung, giống như ngọn lửa tràn ngập thân kiếm, sau đó sau khi tiếp xúc với linh lực Giản Thành, lại như gặp được quân phe mình chậm rãi lộ ra một khe hở. Linh lực Giản Thành phi thường thuận lợi tiến vào thân kiếm cũng nhanh chóng đạt được quyền khống chế linh kiếm. Hắn có chút không muốn nghĩ lập tức đi luyện hóa kiếm này. Đây là Hoè Hoa kiếm. Sau khi Trần Húc Chi luyện, hóa đan dược từng đợt linh lực nhẹ nhẹ thấm vào linh mạch chúng nó phảng phất bện thành võng, nháy mắt liền bao lại kim đan rách nát cũng hoàn mỹ tu bổ vết nứt trên kim đan, thậm chí bởi vì công hiệu quá mạnh, đại bộ phận đan dược đều tự động trầm xuống trong kim đan, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Trần Húc Chi mở mắt ra, liền thấy Giản Thành đang tỉ mỉ nhìn linh kiếm trong tay. Sau khi ta bước lên con đường tu luyện, linh khí đầu tiên sử dụng chính là linh kiếm này. Ngữ khí Trần Húc Chi có chút hoài niệm, dùng nhụy hoa của một gốc cây hoè ngàn năm thành tinh, phối với hậu thổ chi tinh luyện chế mà thành, trong lúc đó còn hao phí một khối liệt hỏa thạch tốt nhất của sư phụ. Giản Thành nhướng mày, ngươi dùng tới hiện tại, ân ta là kim thủy linh căn, kỳ thật cũng không thích hợp tu luyện công pháp tính nóng, bất quá công pháp tông môn. Thần kỳ, độ bao dung của ngọn lửa cực cao, sư phụ liền nói không bằng chọn một cái linh kiếm thuộc tính hệ thổ, vừa lúc cấu thành ngũ hành tuần hoàn. Trần Húc Chi nói, cũng do độ thực dụng của thanh kiếm này thực rộng, mặc kệ tu sĩ linh căn gì cũng có thể sử dụng. Giản Thành liếc mắt nhìn Trần Húc Chi một cái, đem cất linh kiếm đi. Hắn cười hì hì, thật cảm ơn, ta vừa lúc thiếu một phen linh khí dùng công kích. Hắn quyết định sau khi đâm chết Thiên Chu Tinh, lập tức luyện thanh kiếm này thành linh kiếm bản mạng. Trần Húc Chi cũng không biết ý tưởng của Giản Thành, y quét một vòng, phát hiện nồi chén gáo thùng Giản Thành mang về lúc trước còn ở trong động, ngươi còn chưa thu thập xong. Hay là không gian của túi càn khôn không đủ dùng, không có khả năng a, túi càn khôn kia nhưng rất lớn. Giản Thành đánh cái ha ha, hắn sao có thể nói mình. Trời kiếm đến nghiện, quên mất, trong mắt hắn vừa chuyển, khi đang muốn tìm lấy cái cớ, đột nhiên dư quang khóe mắt thất cái nồi trước đó dùng để hầm thịt. Ai, trên cái nồi này có trận văn, tác giả có lời muốn nói. Giản Thành, lần thứ hai đến không chỉ có thể lấy được đồ vật trước kia còn có thể phát hiện thứ tốt mới. À, cách chương.